Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 164. Nhìn người ta đi chịu chết. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Ai ra, xem ra ta còn không thể cho các ngươi đi ra ngoài. Nhẹ nhàng tiếng nói đột nhiên thay đổi hương vị, âm trầm trầm quỷ dị vạn phần, không bằng hiện tại liền giết các ngươi. Ngươi dám, biết chúng ta là ai sao? Đội trưởng giận tím mặt, Vu Hoan âm trầm trầm cười vài tiếng, có cái gì không dám, ở bên ngoài thế lực lớn lại như thế nào, nơi này lại không có ai, ta cho dù giết ngươi ai sẽ biết là ta giết. Khuyết Cửu xấu hổ, lời này giống như lời kịch của mấy kẻ đại gian đại ác, không chuyện ác nào không làm a. Đội trưởng kia hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, nhưng nơi này thật sự chỉ có mấy người bọn họ. Vu Hoan duỗi tay đem Thiên Khuyết kiếm rút ra, tượng trưng tính đi lên phía trước hai bước. Đứng lại, Vu Hoan nhướng mày, nhìn đối phương rõ ràng đã luống cuống lên, như thế nào, ngươi cầu ta. Đội trưởng, cầu cái rắm, Sở cô nương, phía trước chính là lối ra. Cuối cùng cũng ra khỏi rồi, cánh rừng này thật là đáng sợ. Thanh âm ồn ào lại lần nữa từ cánh rừng vang lên, Vu Hoan mặt không đổi sắc đem Thiên Khuyết kiếm ôm đến trong lòng ngực, lui về bên người Khuyết Cửu bọn họ. Sở Vân Cầm bị một đám người trước ủng sau hộ xuất hiện, như cũ là một thân bạch y phiêu phiêu như tiên nữ, người bốn phía đều có chút chật vật, duy độc Sở Vân Cầm, so với thời điểm đi vào không có bất luận cái gì khác nhau. Gì có người, nghi hoặc hồ nhỏ một tiếng, sau đó đột nhiên cất cao âm lượng, là Bách Lý Vu Hoan đại ma đầu. Hơn 20 người tạo thành đội ngũ, đem Sở Vân Cầm trực tiếp hộ ở chính giữa, động tác nhất trí đem tầm mắt hướng về phía Vu Hoan. Phi thường nhất trí, giống như Vu Hoan muốn đi lên giết Sở Vân Cầm vậy. Vu Hoan xuyên thấu qua bóng người rậm rạp nhìn Sở Vân Cầm, cũng không biết Sở Vân Cầm cho đám người này giả thiết kỳ quái gì, có thể làm mình vừa xuất hiện liền nghĩ bảo hộ nàng. Bách Lý Vu Hoan, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi muốn làm cái gì? Sở cô nương thiện tâm, sẽ không làm gì ngươi, nhưng là chúng ta có thể không giống nhau, ngươi nếu là dám làm cái gì tuyệt đối sẽ hối hận xuất hiện trên thế giới này. Vu Hoan không kiên nhẫn sờ sờ gương mặt trước mắt bao người lấy ra tiểu thú. Ngươi muốn làm cái gì? Này tiểu thú uy lực bọn họ là kiến thức qua, bị nó tạp một cái trực tiếp liền phế đi. Vu Hoan nhếch miệng cười nhạt, ta thử xem một lần có thể tạp chết bao nhiêu người. Nói xong, tiểu thú đã bị vứt đi ra ngoài, thân mình tuyết trắng ở không trung quay cuồng một vòng, rơi vào đám kia người kia. Liên tiếp tiếng kêu rên vang lên, mấy người đứng ở bên ngoài, căn bản không thấy rõ tiểu thú là như thế nào tạp vào người mình, thân mình liền mềm đi xuống. Tiểu thú tốc độ cực nhanh, người thường ngay cả cái bóng dáng đều thấy không rõ, Sở Vân Cầm tuy rằng có thể nhìn đến thân ảnh tiểu thú, nhưng là cũng bắt không đến, một cái đội ngũ bị làm cho lung tung rối loạn. Tên lúc nãy kéo cánh tay bị chặt đứt trở lại đội ngũ, cùng dư lại hai cái đồng đội yên lặng nhìn nhau một lát, đều là sau này lui mấy thước, nữ nhân này thật là đáng sợ. Bách Lý Vu Hoan, có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn đả độc đấu a. Vu Hoan bĩu môi, liền một con sủng vật bằng bàn tay còn đánh không lại, còn muốn cùng ta đơn đả độc đấu, trở về bụng mẹ sinh lại một lần, ta còn suy xét một chút. Đối với lời kiêu ngạo như vậy, có người là trời tục lại có. Góc truyện audio.com. Kẻ thực không chịu nổi, hận không thể lập tức tiến lên giết chết nàng. Đáng tiếc chính là chỉ cần bọn họ có động cơ này, tiểu thú liền sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bốn phía bọn họ, sau đó. Nói ra đều là nước mắt, nhiều người như vậy, lại ngay cả một chỉ sủng vật đều bắt không được, thật mất mặt. Sở Vân Cầm sắc mặt có chút khó coi, nhưng là vì duy trì hình tượng chính mình, nàng cực lực đè xuống hỏa khí, hướng tới Vu Hoan bên kia doanh doanh nói. Bách Lý cô nương, bọn họ là vô tâm có lỗi, ngài đại nhân đại lượng, có thể buông tha bọn họ lúc này không? Lại để chỉ số cầu kia nghịch tiếp, đám người chính mình thật vất vả tụ tập được liền nát hết rồi. Vu Hoan đáy lòng cười lạnh, vô tâm có lỗi, nếu không có nàng ở bên trong đó trộn lẫn, những người này dám cùng chính mình gây sự. Cầu ta a, Vu Hoan dương cằm, vẻ mặt hài hước, Sở Vân Cầm sắc mặt liền trở nên trắng bạch, nàng có thể nén lòng cầu toàn, ăn nói khép nép cùng Bách Lý Vu Hoan, chính là cầu nàng. Cánh môi hồng nhạt bị nàng cắn đến mất máu, trong mắt lập lòe không cam lòng cùng ghen ghét. Bách Lý Vu Hoan kiếp trước đè lên đầu nàng, một đời này. Nàng tuyệt đối sẽ không để nàng tiếp tục đè đầu mình. Hít sâu một hơi, Sở Vân Cầm mới điềm đạm đáng yêu nói. Cầu Bách Lý cô nương buông tha bọn họ, thấy tiên nữ trong cảm nhận của chính mình thế nhưng vì bọn họ mà phải ủy khuất như vậy, mỗi người đều cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Sở cô nương, đừng cầu cái đại ma đầu kia, chúng ta cho dù chết cũng là cam tâm tình nguyện. Đúng vậy Sở cô nương, tuyệt đối không thể hướng đại ma đầu kia khuất phục. Sở cô nương ngươi đừng cầu nàng. Vu Hoan trào phúng nhìn những người đó, nếu là thật sự để ý Sở Vân Cẩm như vậy, vì cái gì không xông lên cùng mình liều mạng. Bọn họ nhiều người như vậy, muốn lao tới 80% tỷ lệ là có. Chính là, lại không có một người dám lên trước. Sở Vân Cẩm tự nhiên cũng biết điểm này, đáy lòng đem những người này hận đến chết, trên mặt lại không dám biểu lộ ra, phải đối phó Bách Lý Vu Hoan, còn phải dựa vào đám ngu xuẩn này. Nàng rũ đầu, bày ra một bộ ủy khuất cực kỳ, xem đến mức người bốn phía lại là một trận mắng đến tổ tông 18 đời Vu Hoan. Vu Hoan không cho là đúng đem tiểu thú triệu hồi, tiểu thú tuyết trắng ý như quả cầu lăn đến bên chân Vu Hoan, lấy lòng cỏ ống quần nàng. Lần này liền buông tha các ngươi, lần sau thời điểm nói bậy nhớ rõ, lại để ta nghe được Sở Vân Cẩm mặt mũi không còn dùng tốt như vậy đâu. Nói xong, Vu Hoan có chút buồn rầu vuốt cằm tựa như lầu bầu nói. Người thiện lương giống ta như vậy thật là khó tìm ân, phải ăn một chút đồ để an ủi tinh thần. Sốc bàn cần an ủi chính là bọn họ được không? Còn có thiện lương cái từ này thật sự có thể dùng ở trên người nàng sao? Không sợ thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh sao? Vu Hoan thật sự chọn một địa phương ngồi xuống, một bên ăn, một bên nhìn Sở Vân Cẩm trị thương cho đám người bên kia. Ba người lúc nãy còn lánh ở nơi xa, nhìn Sở Vân Cẩm, lại nhìn Vu Hoan, không biết đang đánh cái chủ ý gì. Thực mau, lại có người từ trong rừng xuất hiện, bất quá mấy người này giống như phía sau có quỷ đuổi theo, ngay cả tạm dừng một chút đều không có, nhanh như chớp chạy vào sương mù dày đặc. Thanh thanh kêu thảm thiết làm mọi người ra đầu tê dại. Sở Vân Cẩm đám người cũng coi như là may mắn, bị vu. Cốc truyện audio.com, hoan quậy một trận như vậy, đều tại chỗ tu dưỡng, chưa kịp đối với sương mù kia sinh ra ra tò mò. Bởi vậy, mọi người thế nhưng có chút may mắn, nếu là Bách Lý Vu Hoan không ở chỗ này, bọn họ khẳng định cũng sẽ tiến vào đám sương mù dày đặc kia. Vu Hoan vỗ rất tiểu thú đang ở túi áo chính mình ăn vụn điểm tâm dư lại, ngửa đầu nhìn về phía ba người kia châm chọc mỉa mai nói. Các ngươi vừa rồi không phải rất có tinh thần trọng nghĩa sao? Như thế nào không ngăn cản đám người vừa rồi, trơ mắt nhìn người ta đi chịu chết a? Cách chương.